khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 181 đến 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 181 ngươi đang nói ai sợ hãi Tô Triền lại chỉ là cười, lại cũng không nhúc nhích. Trưởng môn phẫn nộ mình bị coi nhẹ, quải trượng vừa gõ chỉ một thoáng, cuồng liệt ba động tản ra, lấy nàng làm tâm điểm, lấy Hạ Ca khoảng cách làm bán kính, toàn bộ không gian trong nháy mắt đã nứt ra tinh tế màu đen vết nứt không gian, trong mắt liền muốn đem người xé thành hai nửa. Tô Triền nhìn cũng chưa từng nhìn, nàng chỉ là nhìn chăm chú Hạ Ca, con mắt thon dài nồng đậm lông mi hơi run một chút rung động, sau đó cúi đầu, nhẹ khẽ hôn hôn Hạ Ca cái trán. Hạ Ca con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cái gì đều có thể cho ngươi. Nàng nhẹ nhàng thở dài, mệnh cũng có thể, ai tổn thương ngươi, ta liền để nàng cả một đời đều đau đến không ngóc đầu lên được. Sau một khắc, không gian bên trên vết rách bỗng nhiên phản phệ, hình tròn không gian tại sắp đụng chạm lấy Hạ Ca một nháy mắt tan thành mây khói, sau đó, những cái kia đáng sợ vết nứt không gian, vậy mà phương pháp trái ngược hướng về trưởng môn vọt tới. Trưởng môn toàn thân run lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến. Ngươi là người phương nào? Trưởng môn một tay chống quải trượng, một tay ôm ngực, bờ môi run rẩy. Xưng tên ra, nàng thân là địa giai cao cấp không gian thuật sư, một phiến đại lục bên trên, ngoại trừ ẩn cư thiên cấp thần nhân, còn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Tô Triền căn bản không để ý tới trưởng môn, chỉ là nhìn qua Hạ Ca trầm thấp cười. Chỉ có ta có thể khi dễ ngươi. Hạ Ca toàn thân run nhẹ nhẹ, sau đó đưa tay, bỗng nhiên cho nàng một cái bàn tay. Cốt, lòng bàn tay đau nhức, Hạ Ca toàn thân đều ở run rẩy. Lăn đi, nàng hại nàng như thế, nàng hại nàng ngay cả Hạ Ca đều không làm được, từ nay về sau, nàng nhất định phải gánh vác lấy Tần Song hoặc là Hạ Vô Ngâm cái tên này, nàng bị thế nhân thóa mạ, nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, lại chịu lấy như thế khuất nhục. Người này, nàng vì cái gì còn có thể cười được? Nàng vì cái gì còn có thể như thế đối nàng cười? Bàn tay rất đau, Tô Triền khóe miệng tràn ra máu, tiếu dung lại không thay đổi, nàng liếm liếm môi, giống như là nở rộ bỉ ngạn hoa yêu diễm đến cực điểm. Tại sao muốn tức giận như vậy? Nàng nhu hòa vuốt ve gương mặt của nàng, thon dài lông mi dưới, một đôi con mắt màu đen có chút phát ra xinh đẹp màu đỏ, nàng than nhẹ một tiếng. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tình, thân phận của ngươi vốn chính là ma giáo tiểu tế tử. Chỉ có ma giáo mới là ngươi nên ở địa phương. Đây là huyết mạch của ngươi, cũng là ngươi số mệnh nha. Tại sao muốn phẫn nộ vậy? Hạ Ca nói, ta không phải, đi mẹ nhà hắn số mệnh. Nàng Hạ Ca chỉ tin mình, không tin số mệnh. Tốt ngươi không phải. Tô Triền thậm chí có chút cưng chiều, nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngươi là chính ngươi. Hạ Ca mở to hai mắt nhìn xem Tô Triền, giống như là lại nhìn một cái quái vật. Trên thế giới này, tại sao có thể có như thế hoang đường lại buồn cười người? Nàng là nàng ai, cảm thụ được Hạ Ca run rẩy lại nóng hổi thân thể, tinh tế trấn an nàng, giống như là ở trấn an một cái bốc đồng hài tử, thanh âm lưu luyến dịu dàng. Hạ Ca theo bản năng muốn đem nàng đẩy ra, bên tai tinh tế nỉ non, lại một lần để nàng cứng đờ. Giống như là một chút bị người ta tóm lấy uy hiếp. Nhưng vô luận ngươi là ai, đều sẽ hy vọng người kia còn có thể phía sau ngươi đi. Giống như bị rắn độc cuốn lấy mệnh mạch, Hạ Ca một chút ngạnh ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy Hạ Ca trầm mặc, Tô Triền biết nàng ngoan. Liền quay người lại, nhìn qua trưởng môn, khóe môi tràn ra một cái đường cong mờ, nàng nghiêng đầu một chút nhìn xem lão nhân. Ngươi để cho ta xưng tên ra, trưởng môn một câu cũng nói không nên lời. Những người khác không có cảm giác được, nhưng là nàng cảm thấy. Loại kia, nàng đời này chưa hề cảm giác được uy áp. Thượng vị thần, cao cao tại thượng, ta là, Tô Triền đưa tay, mảnh khảnh đầu ngón tay phác họa qua thiếu nữ tuyết trắng làn da từng chút từ cái cổ đến cái cằm theo gương mặt độ cong, vuốt ve đến nàng có chút bốc lên khóe mắt cuối cùng nhẹ nhàng cọ sát trán của nàng. Giống như là đang nhìn một cái sủng thật lâu tiểu hài tử. Hạ thủ hộ thân nha. Một nháy mắt mao tình huyễn ảnh rút đi, thiếu nữ một bộ đỏ cầu nổi bật lên da trắng hơn tuyết, phảng phất giống như thiên thần hàng thế, lại như hồng liên nghiệp hỏa, yêu diễm cơ hồ muốn choáng váng người con mắt. Ai bảo ngươi đau nhức, ta liền để ai đau nhức hơn ngàn lần vạn lần. Đồng dạng, nếu ai yêu ngươi, như vậy, nàng cũng sẽ để nàng chết không có chỗ chôn. Tín đồ của nàng, chỉ có thể yêu nàng một người nha. Tô Triền ôm lấy Hạ Ca. Rất lạnh không? Hạ Ca trên thân lạnh như băng, kia là lộ ra y mị cũng có thể cảm giác được lạnh. Tiên diễm huyết nhiễm xuân thu cùng màu đen chấn hồn quấn giao cùng một chỗ, nhìn qua hài hòa nhưng lại quỷ dị. Lạnh, rất lạnh, khắp cả người phát lạnh, theo ta đi, liền không người nào dám khi dễ ngươi. Nàng thanh âm vừa nhu vừa mềm, ta có phải hay không quá phận rồi, ta sẽ không còn khi dễ ngươi nha. Nếu là cảm thấy tức giận liền đều khi dễ về là tốt. Đừng sợ, Hạ Hạ. Huyết Nhiễm Xuân Thu nương theo lấy thần uy, đè nén Thiên Chu Lăng, đã mất đi chủ nhân khống chế Thiên Chu Lăng quấn ở Hạ Ca cổ tay, chết chết không buông tay, nhưng mà không có Cố Bội Cửu khống chế, một người nan địch bốn tay, cuối cùng vẫn là ở Huyết Nhiễm Xuân Thu dưới dâm uy chậm rãi từ Hạ Ca vô lực trong tay tuột xuống. Hạ Ca không có phát giác, lấy nàng làm trung tâm tạo thành một cái cuồng liệt bạo phong nhãn, to lớn uy áp nặng nề nện ở người trên người chúng, đối với phát sinh hết thảy, không người nào dám nói nhiều một câu. Hạ Ca giật giật môi, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mà chấn hồn ở nàng một cái huyền cấp trên thân, đến cùng không bằng chân chính thần hồn huyết lệ biến thành thượng cổ y mị Huyết Nhiễm Xuân Thu ở mình chân chính chủ người khí thế trên người, chậm rãi bị đồng hóa, một cỗ cảm giác ấm áp nổi lên đến, hết thảy trước mắt bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Ngươi sẽ không cự tuyệt, thiếu nữ thanh âm mềm mại, nếu như Hạ Hạ thông minh, liền sẽ theo ta đi. Hạ Ca nghe thấy mình không lưu loát tiếng nói, ta... Không, ta biết Hạ Hạ không phải cái thông minh hài tử. Tô Triền khẽ thở dài, xem thường chậm ngữ. Thế nhưng lạp phải cố gắng vì thích người trở nên thông minh một điểm đi. Nàng ôm Hạ Ca cái cằm đặt ở đầu vai của nàng, cực điểm thân mật triền miên bộ dáng. Nàng có thể thấy rõ ràng thiếu nữ sau lưng Cố Bội Cửu. Thanh âm là nhu hòa, ánh mắt lại là như châm lạnh lùng. Nàng nghĩ đến Hạ Ca cho lúc trước Cố Bội Cửu nụ hôn kia. Thật ghen ghét a, thật ghen tị a, nói cho Diệp Trạch chân tướng, đem Diệp Trạch ánh mắt dẫn hướng Thường Gia, không chỉ là bởi vì nàng không bỏ được nhìn Hạ Ca thất thần khổ sở. Nàng đã sớm biết Hạ Ca sẽ vụ IGTA đi xem Cố Bội Cửu. Cho nên để Diệp Trạch sớm chuẩn bị tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng Diệp Trạch giao dịch, liền là trong chớp nhoáng này, nàng Hạ Hạ tuyệt vọng cùng đường mặt lộ trong chớp nhoáng này. Vô luận nàng hận nàng, chán ghét nàng, hay là không muốn cùng nàng có bất kỳ liên lụy, nhưng tại không có Cố Bội Cửu trong chớp nhoáng này. Nàng là nàng con đường duy nhất, coi như nàng một thân phản cốt, nhưng là vì Cố Bội Cửu, Hạ Hạ cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp. Người A, đều là giống nhau, có chỗ cầu, có chỗ sợ, thất tình lục dục yêu ghét tình cừu, chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là, Hạ Hạ sở cầu không phải nàng. Bất quá không quan hệ, chỉ cần nàng trong thế giới này liền tốt, nàng phải đợi quá lâu. Dù là xúc động làm bậy, không từ thủ đoạn, đều không có quan hệ, quá lâu, dù sao một ngày nào đó, Hạ Hạ, đi theo ta đi, thiếu nữ ôm Hạ Ca, nhẹ nhàng nắm chặt Hạ Ca lạnh bốt tay, thon dài lông mi có chút rung động, nàng nhìn qua Hạ Ca phía sau ngủ say Cố Bội Cửu thanh âm mềm mại, khóe miệng cười lại cao ngạo lại băng lãnh. Cố Bội Cửu, cách xa nhau trăm năm, nhìn qua coi như hao tổn tâm cơ, tới trước một bước ngươi vẫn là bên thua. Cho dù ác linh sơn sự tình xôn xao tin tức truyền đến Trường An thời điểm, đã rất lâu rồi. Sở Y trong tay sao băng dao găm đen nhánh sắc bén, dịu dàng ánh nắng từ rộng mở giấy bên cửa gãy tiến đến, lại chiếu không tới nàng chỗ nơi hẻo lánh. Nàng mặc một bộ thủy sắc y phục choáng nhiễm trùng điệp quấn nhánh sen, đường may tinh mịn, nhưng mà tinh xảo xinh đẹp hoa sen bên trên, lại rơi lấy mấy cái lá khô bướm. Thiếu nữ không có mặc giày, ngọc bạch ngón chân ở nước dưới váy ngượng ngùng lộ ra một điểm, dù cho thân ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, nhưng cũng bạch giống như là đang phát sáng. Trải tán đầy đất y phục càng nổi bật lên nàng thân thể tinh tế thon dài, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt chùy thủ, mắt hạnh không có tiêu cử. Thế giới của nàng, một vùng tăm tối. Không bao lâu, một con chim bồ câu trắng bay tới, bồ câu trên chân buộc lên tin, nó rơi vào trên bệ cửa, ngó giáo giác hướng bên trong dò xét. Thiếu nữ chùy thủ trong tay lật một cái, sau một khắc đen nhánh chùy thủ xuyên thấu chim bồ câu trắng cái cổ, bồ câu thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, máu tươi tại chỗ. Thiếu chủ bớt giận, trầm muộn giọng nam từ ngoài cửa sổ vang lên, trầm thấp buồn buồn, có chút phiêu miểu, giống như là từ chỗ rất xa truyền tới. Chính là bồ câu trên chân tấm kia truyền âm tin, Sở Y không nói gì, ác linh sơn truyền đến tin tức, giọng nam châm trước vài tiếng. Việc quan hệ Lăng Khê Phong vị kia, ngài có muốn nghe hay không? Sở Y trầm mặc giơ tay lên, ngân bướm bay múa, rất nhanh, bắn chết bồ câu sao băng dao găm bị tiểu hồ điệp nhóm giơ lên trở về, rơi vào thiếu nữ trong tay. Yên máu đỏ tươi một giọt từ chùy thủ bên trên rơi xuống, ở thiếu nữ màu lam nhạt váy rơi xuống vết tích có một giọt rơi vào tuyết trắng quấn nhánh hoa sen bên trên, choáng nhiễm ra thật sâu nhàn nhạt màu đỏ. Bồ câu chết rồi, thiếu nữ con ngươi trống rỗng, thanh âm nhạt nhẽo, hồ điệp cũng đã chết. Giọng nam có chút mờ mịt nửa ngày, mời thiếu chủ chỉ rõ, lưỡi dao sắc bén đối lồng ngực của mình trong không khí huyết tinh vị đạo quen thuộc vừa xa lạ. Sở Y thanh âm có chút hờ hững, vì cái gì lòng ta không chết được đâu, giọng nam không dám nói lời nào, nói đi, nghe vậy, giọng nam cái này mới chậm rãi đem tin tức nói ra. Sở Y nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Khê Đan Phong trưởng lệnh tổn thương đồng môn, cùng ma giáo cấu kết nữ giả nam trang mai danh ẩn tích hơn 10 năm, vì đột phá địa cấp cảnh giới, không để ý chúng người sinh từ triệu hoán ác quỷ luyện chế vạn hồn đan. Lưu ngôn phỉ ngữ, đủ loại ô danh, trong vòng một đêm, cái kia ngăn nắp xinh đẹp kỳ tài ngút trời liền biến mất hầu như không còn, ở mọi người trà dư tửu hậu đàm luận bên trong biến thành một cái chưa từng nghe nói qua người xa lạ. Giọng nam cẩn thận báo cáo xong rồi. Sở Y hỏi, ngươi đang nói ai? Giọng nam do dự một chút coi là thiếu chủ không có nghe tiếng, liền lặp lại một lần. Lăng Khê Đan Phong hạ trưởng lệnh, nàng hiện tại cùng ma giáo cấu kết cùng một chỗ, nghe nói cùng ma giáo giáo chủ có tư tình, mà lại căn cứ bách quỷ quật tin tức. Giọng nam đem Hạ Ca cùng Diệp Trạch hút mắc cũng cùng nhau nói ra. Ngậm miệng, Sở Y bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhạt nhẽo, giọng nam lập tức ngậm miệng lại. Nhân sinh như kịch, ca ca cái này xuất diễn, nhất là đặc sắc, chung quanh an tĩnh, thiếu nữ đồng tử vô thần, lại làm lấy nhìn qua ngoài cửa sổ tư thế, trắng thuần trong tay là nhuốm máu sơn dao găm đen, trùng điệp choáng nhuộm quấn nhánh áo lam nổi bật lên nàng dáng người tinh tế, chùy thủ bên trên huyết châu đã nhỏ tận, nàng lại mảy may đều không thèm để ý, từng có lúc nàng cũng dạng này hy vọng qua, hy vọng ca ca thân bại danh liệt, hy vọng hắn ngã vào phàm trần, hy vọng nàng bị vạn người phỉ nhổ, hy vọng nàng không phải tích trừ nàng ra bất luận kẻ nào. Bởi vậy, nàng cố ý để Diệp Trạch nhìn thấy Tần Nguyệt Ly gián bọn hắn quan hệ, thậm chí còn nghĩ đến đưa nàng giam lại. Nàng khi đó nghĩ, nàng sẽ yêu lấy nàng sẽ bồi ca ca đi đến cuối cùng. Nhưng là bây giờ, nàng cảm thấy rất đau nhức. Nguyên lai, nhìn thấy thích người bị người chửi rủa, yêu người bị người gắt gao dẫm ở trong bùn, là loại cảm giác này. Nàng không nên là như vậy, nàng muốn đem nàng kéo lên. Rất đau, người này nói đến liên quan tới ca ca mỗi một câu đều giống như châm, đâm ở trong lòng, để cho người ta cảm thấy khó chịu. Thậm chí cảm thấy đến phẫn nộ, nàng thật lâu đều không có cảm thấy phẫn nộ. Tác giả có lời muốn nói thật đi, có thể đem trong lòng cố sự viết ra chính là ta mơ ước lớn nhất gây. Có thể có chút người nhìn qua khả năng trăm ngàn chỗ hở, khả năng sập người thiết, cũng có thể là cảm thấy kịch bản quá kéo, cũng có thể là thật quá. Kéo, đầu chọc, chính ta cũng cảm thấy khuyết điểm rất nhiều, nhưng là bất kể như thế nào, nó đều là ngốc trong lòng ta thật lâu mộng. Có đôi khi trông thấy xoa bình cũng sẽ cảm thấy rất tăng, nhưng là tăng qua vẫn là phải tiếp tục cố gắng, dù sao mộng tưởng vẫn là tại phía trước ta cũng mới vừa vặn đạp đến trên đường. Tạ ơn cô nương nhóm phê bình chỉ điểm, ta cũng minh bạch nhìn thấy một bản thích văn đằng sau loạn thất bát tao lại kéo lại dài là một kiện cỡ nào bực mình sự tình, tỉ như thủy tặc vương. Không, ta rất cố gắng muốn đem trong lòng đồ vật biểu đạt ra đến, nhưng là có lúc cũng sẽ không tự giác khu vực nhập tam thứ nguyên cảm xúc, cho nên gần đây nhìn qua rất kém cỏi. Bằng hữu nói đến cao sáng tác trình độ, phương pháp tốt nhất liền là nhìn nhiều sách nhiều ngày vạn. Tháng sau ngày vạn, giảm tâm lý miêu tả ít ngược, tạ ơn thích, tạ ơn theo giúp ta đi tới đây cô nương. Tranh thủ đem trong lòng tốt đẹp nhất cố sự hiến cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương các ngươi cùng nỗ lực. Chương 182 con mắt của ngươi. Hạ Vô Ngâm từ trong tay nàng bỏ chạy sau, nàng lẻ loi một mình về tới Sở gia. Khi đó, nàng cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì. Làm cái gì cũng tốt, cầm lại tự mình hết thảy, hoặc là quên người kia thân thể mềm mại nhiệt độ, quên nàng nhìn xem nàng thời điểm, dịu dàng vừa bất đắc dĩ ánh mắt. Rất lâu sau đó, nàng cảm thấy tự mình đại khái là không quên được. Quên không được lúc kia trên tay của nàng quấn lấy nàng xiềng xích, trong mắt lại giả vờ lấy một người khác. Lòng như cho nguội cũng không gì hơn cái này. Được sự giúp đỡ của bách quỷ quật, nàng chết lặng trả thù lấy gia tộc này, nhìn xem thì bởi vì nàng âm thầm động tác sứt đầu mẻ chán, nhìn xem phụ thân từng bước một bệnh nguy kịch. Nàng bây giờ là bách quỷ quật thiếu chủ. Nàng mẫu thân không chỉ là danh môn, cũng đã từng là bách quỷ quật trưởng môn nhân, bởi vậy, phụ thân ở bên ngoài làm cái gì, mẫu thân đều biết rõ. Mẫu thân sau khi chết, nàng bị bách quỷ quật môn nhân tìm được, muốn nàng làm thiếu chủ. Nhưng lúc ấy, nàng bởi vì chỉ cần vừa tiếp xúc với liên quan tới mẫu thân hết thảy, liền sẽ nhớ tới lúc ấy. Máu tươi dính trên tay, dính dính cảm giác, khiến người buồn nôn, nàng không lưu tình chút nào cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, sau đó một mình lên đường, gặp ca ca. Phát sinh kia hết thảy, về sau ca ca đi, nàng bị mang về nhà tộc, nàng về sau giống như bị điên tìm liên quan tới ca ca tin tức. Nàng thậm chí đáp ứng thỉnh cầu kế thừa mẫu thân hết thảy, thành vì mình không nguyện ý nhất trở thành bách quỷ quật thiếu chủ. Vô số cái trong đêm, nàng đều cảm thấy toàn thân quấn quanh lấy mùi máu tươi. Nàng cũng không phải là thật sợ máu, nàng chỉ là không quên mất cực kỳ lâu trước đó, bị tất cả mọi người chán ghét mà vứt bỏ cảm giác. mỗi khi lúc kia, nàng đều sẽ trốn ở trong góc ôm kia một góc long ngọc liều mạng mang lấy ca ca cảm giác. Kia là nàng duy nhất an ủi, nàng biết trên thế giới này, vẫn là có người yêu nàng. Cho nên nàng liều mạng đi tìm nàng, nhưng là, nàng không biết bộ dáng của nàng, cũng không biết nàng chân chính danh tự chúng bên trong tìm hắn trăm vạn lần, dù là thần thông quảng đại bách quỷ quật cũng khó tìm trong lòng nàng giọt nước trong biển cả. Chỉ là không nghĩ tới. Nghĩ đến ở Lăng Khê Phong phát sinh hết thảy, Sở Y cảm thấy mình tựa như ở giống như nằm mơ. Nàng không biết mình là đau lòng, vẫn là mờ mịt. Nàng nhắm mắt lại, để cho mình không nghĩ nhiều nữa. Đã không có ý nghĩa, rất nhanh, nàng liền có thể nắm bắt gia tộc này. Hữu ý vô ý từ Lăng Khê Phong trở về sau, nàng liền cự tuyệt bách quỷ quật lại hướng nàng thông truyền tin tức liên quan tới Lăng Khê Phong. Bây giờ được nghe lại cái này lạ lẫm lại tên quen thuộc. Hạ Vô Ngâm, nàng hãm sâu vũng bùn, khó mà thoát thân, nàng cảm động lây bình thường, vì nàng cảm thấy thống khổ nhưng lại mơ hồ cảm giác được cảm giác bí ẩn vui vẻ. Nếu như đi cùng với ta lời nói, ta nhất định sẽ hào hào bảo vệ ngươi nha, nhìn, lựa chọn của ngươi là sai, ngươi yêu người không có cách nào bảo hộ ngươi. Ta, nhất định sẽ không để cho ngươi cái dạng này. Nếu như là ta nhất định sẽ không để cho người thụ thương, cho nên nói xấu người ta đều sẽ xé nát miệng của các nàng, để các nàng cả một đời đều không có cách nào nói chuyện. Thiếu nữ tinh tế ngón tay thon dài chậm rãi đập vào sao băng dao găm bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, hiện tại nàng đi ma giáo. Trên phố truyền ngôn là cùng ma giáo giáo chủ Tô Triền có tư tình, cho nên tổn thương sư thì của mình Cố Bội Cửu. Giọng nam còn nói, Sở Y suy cười một tiếng, ngươi chớ không phải là đang nói cười, ở ngoài ngàn dặm, bách quỷ quật, nam nhân cầm truyền thanh tin, lông mày phong hơi nhíu lên, trước mắt chính là Sở gia đoạt quyền thời khắc mấu chốt, hắn không thể để cho thiếu chủ vì sự tình khác điểm tâm thần. Có tư tình không biết thực hư, nam nhân nghĩ thấp giọng nói, nhưng theo bách quỷ quật mật tín nói. Hạ Vô Ngâm triệu hoán ác quỷ luyện vạn hồn đan, là vì cứu Cố Bội Cửu, lần này nhập ma giáo, cũng là đi cầu Tô Triền cứu Cố Bội Cửu giải dược. Sở Y khóe môi cười có chút cứng ngắc lại, một nháy mắt lạnh buốt. Dao găm trong tay đột nhiên trượt xuống, ầm, một tiếng rơi trên mặt đất, Cố Bội Cửu, nàng thật rất yêu người này nha. Thật lâu, Sở Y thanh âm thật thấp, yêu đến thân bại danh liệt đầy người vũng bùn, khiến người cảm động. Sở Y chậm rãi giơ lên đôi mắt vô thần, thanh âm hờ hững. Ngươi nói vì cái gì, không ai như thế yêu ta sao? Giọng nam mặc nửa ngày, lại bắt đầu bày mưu tính kế. Thiếu chủ nếu như, nàng luôn luôn như vậy chiêu người thích, Sở Y bỗng nhiên cắt ngang hắn, mà lại, nàng cũng thích người khác, ta nghe nói thì cũng rất thích nàng. Nàng chậm rãi đứng lên, trùng điệp quần áo như nước trượt xuống, nhuốm máu hoa sen bị áo điệp ngăn trở, phảng phất như vậy liền có thể đem thụ thương tâm giấu đi, ai cũng nhìn không thấy. Không liên quan gì đến ta. Nàng thanh âm nhàn nhạt giống như là nói một mình. Ta chỉ muốn đoạt lại thứ ta muốn. Giọng nam vội vàng nói. Sở Chiến đã bệnh nguy kịch không đáng sợ. Thiếu chủ nhưng đại triển hoành đồ. Sở Y đứng tại chỗ bóng tối. Nàng chậm rãi đi lên phía trước tuyết trắng ngón chân dẫm qua sao băng dao găm trắng nõn tay thử thăm dò đi đụng vào ánh nắng. Nàng nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được ánh nắng rơi trên tay. Nàng rút tay về, một mảnh lạnh buốt chỉ là không có cách nào bị nàng bắt lấy. Vô luận nàng lại thích, đều là, không được, Sở Y có chút hờ hững nghĩ, núp trong bóng tối sâu kiến, sao có thể hy vọng xa vời ánh sáng chiếu cố thế? Coi như nàng ngã vào bụi bặm, đó cũng là nàng yêu cầu xa vời không được ánh sáng. Sở Y xoay người, nhặt lên sao băng dao găm, không có vỏ đao chùy thủ, máu đã chảy hết, nàng đi chân đất hướng ra ngoài đi hai bước, chúng ta trên đường nha. Đường gì, sinh lộ, ấm áp chất lỏng từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống, theo gương mặt ngã xuống ở trên mờ u bàn tay. Phảng phất giống như cuối thu lá phong, đầy đất tàn lụi, thiếu nữ che mắt nước mắt từ khe hở trượt xuống, rơi vào lạnh buốt trên tay, thậm chí có chút nóng hổi. Nàng mặc dù phẫn nộ ở vận mệnh bất công, nhưng lại chưa bao giờ vì chính mình rớt xuống qua dù là một giọt nước mắt. Nàng tự giễu cười cười, nhìn nha, Hạ Vô Ngâm. Ngươi cho con mắt của ta, liền là mù cũng chỉ sẽ vì ngươi bi thương rơi lệ. Truyền mệnh lệnh của ta, thiếu nữ thanh âm có chút khàn khàn, trước phái người đi ma giáo tìm hiểu một chút hư thực. Trở về nói cho ta hiện trạng, thiếu chủ, giọng nam do dự một chút, Sở ra sự tình các ngươi không cần phải lo lắng, Sở Y cười khẽ một tiếng âm điệu có chút lạnh. Ta sự tình cũng không cần các ngươi quan tâm, giọng nam run lên, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở chiến bệnh tình tăng thêm, sở ra sự vụ nhiều từ sở giao quản lý, sự vụ bận rộn, đương sở giao nghe được tin tức thời điểm, đại thế đã mất. Bình ngọc bị ngã nát trên mặt đất ngàn mảnh vạn mảnh. Ngươi nói cái gì? Sở giao nắm chặt lão nhân cổ áo, sắc mặt trắng bệch. Không đợi lão nhân trả lời, nàng lại lập tức lắc đầu. Không có khả năng, nàng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Lão quản gia muốn nói lại thôi, có chút không rõ sở giao tại sao lại vì một cái đan phong dô riêng người như thế đại động nóng tính. Hắn thầm nghĩ, đại tiểu thư ban đầu là ở kiếm phong tu luyện, kiếm phong cùng đan phong xưa nay không cùng. Nên cùng đan phong không có gì vãng lai mới là. Nàng nhắm lại hai mắt hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Thật có lỗi, nàng cũng biết đối với quản gia tới nói, phản ứng của mình có hơi quá khích. Lão quản gia nói, không sao, bất quá. Đây đều là Lăng Khê Phong sự tình, đại tiểu thư, lão gia trạng thái không tốt lắm, ngài cũng đừng quá mức quan tâm để ý, ngụ ý, là hy vọng nàng bảo trọng thân thể, không muốn vì những này không quan hệ sở gia lợi và hại việc nhỏ hao tổn tinh thần. Có nhỏ hầu tiến đến, đem ngọc vỡ quét sạch sẽ. Ta biết, sở giao đè nén thanh âm, ngươi lui ra đi, lão quản ra đi, sở giao ngồi ở trước bàn sách một tay vịn cái chán, một cái khác cầm bút tay gắt gao siết chặt. Ba, chốc bút ứng thanh mà đứt, sở giao vẫn còn không buông tay, đứt gãy chỗ cơ hồ rơi vào lòng bàn tay. Nghe một chút nàng vừa mới nghe được cái gì? Hạ Vô Ngâm, âm thầm tu luyện khôi lỗi thuật nữ giả nam trang, cấu kết ma giáo, mưu phản Lăng Khê Phong, triệu hoán ác quỷ, lấy ác quỷ làm tài liệu không chú ý người ta tính mệnh luyện chế vạn hồn đan vì tấn thăng địa giai, còn cùng ma giáo giáo chủ có tư tình. Ba, chuyện cười sao? Cái kia bởi vì nàng muốn đi, liền chuyên môn mang nàng đi bất dạ thành giải buồn thiếu niên, cái kia ở trong thư, bởi vì hoa đào liền có thể vui sướng nửa ngày, lại bởi vì bị người thích liền buồn rầu nửa ngày thiếu niên. Không, không phải, hẳn là, nữ hài tử, nhưng nàng làm sao lại làm ra loại chuyện này? Sở giao gắt gao siết chặt nắm đấm, vừa mới những cái kia thật sự là nàng nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Hạ Vô Ngâm trong thư nói, thích nàng người kia đâu? Vì cái gì không hề làm gì? Nàng đứng dậy liền muốn đi tìm sở chiến, nhưng là đi hai bước lại ngừng. Phụ thân bệnh tình nghiêm trọng, nàng lúc này, sở giao hít một hơi thật sâu, để cho mình về tới trên chỗ ngồi, nghĩ để cho mình phân loạn đại não lãnh tĩnh một chút. Không được sở giao, ngươi không thể xúc động, phụ thân bây giờ, ngươi muốn, ngươi phải tỉnh táo, ngươi phải thật tốt nghĩ biện pháp. Cứ như vậy, ngồi trong chốc lát, sau đó, nàng giống là nhớ ra cái gì đó bình thường, rủ xuống mi mắt từ nhất một chồng văn quyển thấp nhất, rút ra một phong bằng phẳng phong thư. Phong thư rất mỏng, tựa hồ thường thường không có gì lạ, nhưng ánh sáng nhạt chiết xạ trên đó, có thể nhìn thấy tinh xảo ám văn. Bên trong là nàng thu được Hạ Vô Ngâm lá thư này sau chậm chạp không có gửi đi ra hồi âm. Sửa lại rất nhiều lần, ném đi không biết bao nhiêu quyển giấy lộn, viết về sau, có cảm thấy lời nói quá nhiều rất rườm rà, có lại cảm thấy quá đơn giản không đủ thành ý, cuối cùng xây một chút sửa đổi một chút, phong thư này, vẫn không thể nào gửi ra ngoài. Hài lòng nhất một bản trốn ở chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng viết chữ có chút tùy ý phóng túng, bút đi du long, có thể nói phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, chỉnh thể thô kịch khí quyển, lại không lộ vẻ ôn nhu. Sở giao rút ra giấy viết thư, nhìn qua trước đó nàng khổ luyện mấy ngày mới miễn cưỡng luyện tốt lịch sự tao nhã chữ viết. Đường ở dưới chân ngươi, ta ở bên cạnh ngươi, nhất bút nhất họa, đều là nàng giấu ở đáy lòng, khó mà kể ra dịu dàng thoải mái. Bên ngoài thư phòng ánh nắng ảm đạm, sở giao chậm rãi đem ánh mắt chuyển đến ngoài cửa sổ. Trường An hoa đào, nở đang lúc đẹp, sở giao nghĩ, nàng có chút hoài niệm cùng người kia ở đan phong uống đến kia ấm trúc diệp thanh. Ở sở ra, gò bó theo khuôn phép quá lâu, ngẫu nhiên, cũng muốn tùy hứng một lần. Không phải vậy, sở giao đem thư giấy thả lại phong thư, giấu ở nơi hẻo lánh bên trong. Sống ở tổ tiên quang mang phía dưới, trở thành sở gia đích nữ, không phải nàng mong muốn. Như vậy kế thừa gia tộc thừa nhận muội muội tự dưng căm hận cũng là không phải nàng mong muốn. Nàng đã có quá nhiều việc đáng tiếc, quãng đời còn lại dài như thế, nàng không muốn để cho tự mình lại hối hận. Hoàng hôn ngã về tây, hoàng hôn dần dần sâu, sở giao đứng tại sở chiến trước giường, thần sắc nhàn nhạt. Mời phụ thân đồng ý ta, sở chiến đã còn lâu mới có được trung niên lúc cao lớn khí thế, bây giờ bệnh ma quấn thân, xương gò má nhô lên, gần đất xa trời bộ dáng. Hắn an tĩnh nằm ở trên giường, thanh âm nhàn nhạt có chút khàn khàn. A giao, cái này không giống ngươi, sở giao nói, phụ thân, ta nhất định phải muốn làm như thế, sở giao dừng một chút thấp giọng nói. Hắn nhìn qua Sở Giao tỉ mỉ dò xét, Sở Giao mặc tượng trưng cho Sở Gia màu lam nhạt thiếu chủ phục tuyết trắng đai lưng hệ tinh tế, lại như cụ có chút lỏng lẻo, hệ không ở kia eo thon thân. Nửa ngày, thanh âm hắn thở dài. A Giao, gia tộc này, vốn là trong lòng bàn tay của ngươi chi vật. Nếu như ngươi, mặt trời rốt cục rơi xuống. Không là của ta, nồng hậu dày đặc thâm trầm bóng ma rơi vào Sở Giao trên thân, đem thiếu nữ màu nâu nhạt con ngươi nhiễm đến thâm thúy, nàng nhìn qua phụ thân. Ngài biết, hiện tại đây hết thảy, vốn cũng không phải là ta. Gia tộc vốn hẳn nên từ đích nữ kế thừa, mà nguyên bản đích nữ, là Sở Y, Sở Chiến nhìn qua cái này để hắn kiêu ngạo nữ nhi. Có chút vui mừng, lại có chút mỏi mệt nghĩ. Đứa bé này, từ nàng mở mắt một nháy mắt liền đại biểu cho thiên chi kiêu tử, không giống bình thường. Sở Chiến nói, vô luận có phải hay không là ngươi, ngươi cũng làm rất khá. Đem gia tộc sự vụ giao cho ngươi, ta sẽ rất yên tâm. Sở Giao nói, phụ thân, Sở Chiến lại là trầm thấp thở dài một tiếng, đỉnh lấy Sở Vương Quang Huy lớn lên hài tử, hy vọng dùng sức một mình xông ra khỏi thiên hạ của mình, kết quả bởi vì hắn triệu hồi, lại về tới Sở Gia, mặc dù xử lý sự vụ ngay ngắn rõ ràng, càng thêm trầm ổn. Nhưng ngày qua ngày, hắn có thể thấy được nàng đáy mắt yên lặng, đã từng thiếu niên mộng tưởng, giống như chập chờn, bệnh nguy kịch ánh nến, thổi thì là diệt. Nhưng là bây giờ, mặt trời rơi xuống, hắn lại tại đứa bé này trong mắt thấy được sáng tắt ánh lửa. Ánh lửa kia, là người thiếu niên mới có một bầu nhiệt huyết. Hắn thậm chí đều không thể tin được lời vừa rồi, sẽ là trong mắt của hắn luôn luôn trầm ổn A Giao lời nói ra. Ta tin tưởng một người, người kia hãm sâu nhà tù, ta muốn cứu nàng trở về. Mời phụ thân, đồng ý ta. Cách chương.